nó ngưng thở, tự nó ngưng thở chậm chậm nhẹ, rồi cái nó ngưng lại, nó không thở nữa, coi như toàn thân con nó không thở. Và đồng thời thì lúc bây giờ con ở trong cái trạng thái mà của tứ thiền không thở đó, con mới tác ý tâm hãy rời ra khỏi cái thân, lìa ra khỏi cái thân, vào trạng thái của niết bàn, tức là vào trạng thái bất động tâm thanh thản. Thì khi đó cái tất cả cái từ trường ở trong tâm, cái nghiệp của con nó sẽ vào cái nghiệp, cái trạng thái của tâm bất động thanh thản. Do đó cái thân con nó không thở và nó lạnh ngắt. Còn hồi nó nhập tứ thiền, cái thân không thở, nhưng cái thân của các con nó còn ấm, nó còn cái sức nóng, cho nên máu không đặt. Mà khi con rời khỏi, con tác ý con rời khỏi, thì cái thân con nó, cái sức nóng nó tan mất đi, nó còn lại cái thân lạnh ngắt, cũng như là cái người chết, cái cây ma đó. Đó là cái thức người ta làm chủ được sự sống chết. Nhưng mấy con phải tu ở trong một cái thất như vậy đó, bảy tháng. Có bảy tháng mà làm chủ sự sống chết vậy đó. Những người mà làm chủ bệnh, làm chủ cái tâm không giận hờn phiền não, làm chủ được bệnh tật, làm chủ được sự già yếu, đó là ba cái mà đầu tiên sanh già bệnh chết, sanh già bệnh, mấy con đã làm chủ được ba cái. Do đó mấy con ở trong thất một thời gian 5-6 tháng, 7 tháng thì mấy con làm chủ sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Do cái sự điều khiển của ý thức của mấy con làm chủ được sự sống chết của tâm thân. Các con thấy Phật, đạo Phật rất thực tế, đúng không? Tu có nghĩa là làm chủ sự sống chết, làm chủ sự đau khổ của kiếp người. Bởi vì khi Đức Phật đi tu, đi ra bốn cửa thành, mấy con đọc lại lịch sử của Đức Phật, mấy con thấy rõ. Đức Phật đi ra bốn cửa thành, gặp bốn cái sự khổ. Mà bốn cái sự khổ đó, Đức Phật đầu tiên á, gặp cái sự khổ đầu tiên á, là một cái người già, lụm cụm, run rẩy, khổ sở quá, đi lụm cụm, run rẩy. Rồi đến gặp cái người bệnh, rồi cái người bệnh từng rên la khổ sở đau nhức chỗ này đó, nhức chỗ kia. Đến gặp cái người chết, sanh già bệnh chết, không, bây giờ ba cái này Đức Phật đã gặp trước trong ba cửa thành. Đến cửa thành thứ tư thì thấy một vị tu sĩ, tức là đời sống đó, sanh đó, thấy vị tu sĩ, thì Đức Phật nghĩ rằng cái vị tu sĩ này có thể là giải thoát được ba cái khổ đau này, không? Thì do đó cái đời sống của mình hiện giờ là một thái tử, là một người giàu sang nhưng mà lại khổ. Bây giờ muốn đi tu hoặc này kia thì vua cha lại gò bó không có cho mình đi. Cho nên ra cái cửa thành này thấy cái vị tu sĩ này, nghĩ rằng vị tu sĩ này là cái đời sống giải thoát. Còn mình đời sống dương giả, đời sống của người, mọi người đều không giải thoát được những sự đau khổ, già, bệnh, chết này không giải thoát. Cho nên Đức Phật mới về thoát khỏi. Rồi từ đó mới bỏ cung vàng điện ngọc, vợ, con bỏ hết, rồi mới đi qua một cái nước khác mà nỗ lực tu. Và đầu tiên thì Đức Phật tu theo ngoại đạo, tu nhập không vô biên xứ. Khi mà nhập được không vô biên xứ rồi thì Đức Phật xét lại, thấy hoàn toàn mình cũng không hết tham sân si, cũng còn khổ, không làm chủ được sự sống chết này. Và do đó Đức Phật mới đến với vị thầy thứ hai. Vị thầy thứ hai này dạy cho mình nhập phi tưởng phi vi tưởng xứ, tức là bốn cái loại tưởng định tưởng, mà đã nhập phi tưởng phi vi tưởng xứ là cái định cao nhất của bốn cái loại định này. Nhưng cuối cùng xả nó ra, ở trong đó thì con thấy nó rất là hạnh phúc, rất là tốt. Nhưng mà khi xả ra rồi thì thấy, tìm thấy cái tâm của mình, thì thấy cái tâm mình cũng còn phiền não, cũng còn ham muốn chưa sạch, cho nên Đức Phật lại bỏ. Thì đã đến đi tìm một vị thầy thứ ba. Vị thầy thứ ba dạy tu khổ hạnh phải như thế này thế khác, cách thức khổ hạnh để mà làm chủ được những sự đau khổ này. Thì Đức Phật 6 năm khổ hạnh, khổ hạnh cho đến mức ăn quá ít, Đức Phật không còn đứng dậy nổi, cho nên mới nằm, không còn ngồi nữa, mà chỉ nằm thôi thóp, chỉ nằm thôi thóp chờ chết thôi. Thì lúc bây giờ cái cô bé mà chân dê ở gần cái vùng đó đó, cô mới thấy cái vị tu sĩ này hôm nay hết ngồi rồi, nằm mà thở thôi thóp muốn chết rồi. Cái cô bé này, cô mới thấy vị này chắc đói quá. Cái sự thật của Đức Phật khổ hạnh ăn có mấy hột mè, một ngày mà ăn có mấy hột mè để sống làm sao sống được mấy con. Cho nên vì vậy nó mệt lả người, nó không thể đứng dậy được. Cho nên cô bé này mới dắt sữa dê, mới đem đổ cho Đức Phật. Đức Phật uống được bát sữa dê, mới tỉnh dậy, mới ngồi dậy được, mới suy nghĩ khổ hạnh 6 năm mà chẳng được gì, càng con càng làm khổ mình thêm, chứ không thấy giải thoát. Cho nên Đức Phật mới đi khất thực, ăn uống trở lại đầy đủ, rồi đi tìm cái cội Bồ Đề. Bây giờ chúng ta thấy cái cội Bồ Đề đó, nghe cái cội Bồ Đề của Đức Phật. Đến cái cội Bồ Đề, Đức Phật tìm cái chỗ đó mát mẻ. Cho nên Đức Phật mới ở dưới cội Bồ Đề, mới nguyện, nếu mà nơi đây mình tu không chứng đạo, thà ngã xuống dưới cội Bồ Đề, chứ không đi nữa, không tìm đâu nữa. Vì vậy mà Đức Phật mới suy tư lại ngày mà vua cha đi làm cái lễ hạ điền mà cài ruộng á, thì mình theo vua cha thì mình ngồi dưới cây hồng táo, cái bóng mát của cây hồng táo, mới ngồi tu ly dục ly áo pháp nhập sư thiền. Thì khi Đức Phật ngồi nhập ly dục ly áo pháp nhập sư thiền thì Đức Phật nói như vậy là mình ức chế cái ý thức của mình để cho nó ly hết những cái niệm vọng tưởng, như vậy là gọi là ly dục ly áo pháp. Như vậy đó thì cái vọng tưởng nó không còn có nữa, thì mình rơi không tưởng. Tức là trước kia có nhị thầy dạy mình nhập không vô biên xứ mà nó không có niệm rồi, thì nó rơi không vô biên xứ rồi. Cho nên hầu hết bây giờ như mấy con thấy, như mình tu theo thiền Đông Độ đó, biết giọng liền buông như Hòa Thượng Thánh Từ dạy đó, là tức là có giọng mình buông, có giọng buông, buông riết cái ý thức của mình không làm việc nữa, tức là nó không niệm, thì lọt vô không vô biên xứ rồi. Rồi khi mà nó lọt vô biên xứ, trong cái thời gian lọt biên xứ thì nó thực hiện qua cái thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ nghĩa là các vị tổ sư mới thấy là cái biết nó phủ tuần vạn hữu đó. Các con nghe thiền tâm, đó là những cái điều kiện ức chế ý thức để rồi cái tưởng thức đó, nó hiện ra, cái thức biết của tưởng thức nó mới phủ trùng. Nhưng mà cuối cùng thì nó chẳng làm chủ được sự sống chết. Cho nên thì thiền sư hiện bây giờ người ta tu thiền cũng nhiều, nhưng người ta đâu có làm chủ. Thậm chí như thầy Du Lực dạy về tham tại đầu và tâm án, có nhiều người tu 30-40 năm mà họ đến gặp thầy, họ nói con thấy con tu hết sức mình mà cũng không làm chủ được sự sống chết của mình. Nghĩa là tu có thậm chí như có người tu ức chế quá, nó thành loạn thần kinh, rối loạn thần kinh, cho nên nó thành khùng khùng điên điên. Cho nên vì vậy mà cái ý thức của chúng ta hãy sống, cho nên Đức Phật dạy chúng ta làm chủ bằng ý thức. Cũng chẳng hạn bây giờ có người chửi mình suy tư, người này họ chửi mình, họ ở trong ác pháp, họ ở trong cái nhân quả ác, mình phải thương họ chứ, tại sao là mình giận dữ họ mặc dù họ chửi mình. Nhưng mà cái người biết suy tư bằng cái ý thức suy nghĩ như vậy đó, thì cái người đó giảm xuống cái cơn giận tức cái người đó rồi. Thương người đó chứ không giận người đó. Con thấy từ cái ý thức mà hiểu biết như vậy đó, nó giúp cho cái người đó được giải thoát. Mà cái ý thức mà hiểu biết vậy gọi là tri kiến giải thoát đó. Tri kiến vậy. Cho nên vào đạo Phật chúng ta nuôi dưỡng cái tri kiến, làm cho nó lớn sự hiểu biết, cho nên nó đi vào cái ngã gọi là đạo đức nhân bản. Sống không làm khổ mình khổ người bằng cái sự hiểu biết. Từ lâu tới giờ mình có cái sự hiểu biết, mà cái sự hiểu biết của mình đụng cái gì mình cũng dễ giận hờn, dễ tham muốn, thấy cái đó thích thì ham muốn liền. Còn trái lại bây giờ chúng ta học theo đạo Phật, chúng ta triển khai cái hiểu biết, cho nên vì vậy mỗi ác pháp tác động chúng ta đều thấy nhân quả, chúng ta không có giận hờn phiền não, không đau khổ nữa. Và đồng thời chúng ta thấy tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta hết, tại sao chúng ta lại dính mắc. Cho nên từ đó chúng ta không có ham tiền ham bạc, nhưng không ham tiền ham bạc nhưng mà cái khả năng chúng ta phải làm để sống, chứ không phải là không ham tiền ham bạc rồi chúng ta không làm. Chúng ta hiểu như vậy là sai Phật giáo, tiêu cực, yếm thế. Mà chúng ta hiểu rằng không tham đắm nhưng mà cái khả năng của cái khả năng của thầy làm ra tiền, thầy làm làm giúp mình mà giúp cho những người bất hạnh trong xã hội. Cái điều đó đâu không, bởi vì khi hiểu biết Phật pháp đó, thì đâu có nghĩa là dứt sự cần lao, chúng ta làm hết mọi công việc, nhưng không gì mà chúng ta làm để tích lũy cho cá nhân chúng ta giàu sang, bỏng sẻn, ích kỷ, góp nhặt cho mình. Không phải làm gì mà lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người, giúp cho người, thì chúng ta cố gắng mà làm, đâu có buộc chúng ta phải là cái người tiêu cực yếm thế đâu. Đạo Phật không dạy chúng ta yếm thế, không dạy bỏ đời, mà chúng ta tích cực trong cuộc đời, nhất là chúng ta đang sống phải làm sao cho cái đời sống chúng ta được bình an về vật chất, bình an về tinh thần, rồi giúp cho mọi người xung quanh chúng ta cũng bình an về vật chất và bình an tinh thần. Cho nên một người theo đạo Phật buông xả nhưng lại cần lao, bỏ xuống hết, không dính mắc. Lỡ cái thí dụ chúng ta bị sắm được cái xe, mà lỡ cái xe bị cắp, chúng ta không gì đó mà buồn, không gì đó buồn, mà chúng ta thấy nhân quả. Biết đâu ngày xưa mình cũng lấy xe của người ta, bây giờ người ta lấy lại, có gì đâu mà buồn. Khi mà chúng ta hiểu như vậy, cái tâm chúng ta an ổn liền, an ổn liền. Mình thấy đó là nhân quả. Còn trái lại, thờ hơi cái xe tôi làm đổ mồ hôi sót mắt như thế này, cố gắng dành dụm hết sức, tới bây giờ mới sắm được cái xe, mà bây giờ thằng cấp này ác ông thôi đi thưa công an coi, tôi coi nó bắt nó này kia nọ, thì chúng ta không làm điều đó, mà chúng ta cứ nghĩ đây là nhân quả. Bởi vì cho nên chúng ta có cái tâm mà chúng ta biết nhận, biết nhìn như vậy, để rồi chúng ta được an ổn. Mà an ổn như vậy không có nghĩa là chúng ta tiêu cực, mà chúng ta phải giúp sao cho xã hội đừng có trộm cắp, đừng có trộm cắp. Tức là mình mất xe thì mình chấp nhận, nhưng từ đây về sau đừng có cái người ăn trộm ăn cắp xe này nữa, thì cái này là cái bổn phận của mình. Chứ không phải mình mất xe, vì mất xe mình lo của mình mà mình buồn, mình tức. Còn người ta mất xe thì thản nhiên, thì cái này không có. Mình mất xe hoặc là bất cứ một người nào mất xe, thì làm sao cái nguyên nhân không còn người ăn trộm cắp này nữa thì sẽ không mất xe. Thì do đó, từ đó chúng ta sẽ đem những cái điều kiện, bây giờ cái nỗi mà mất xe là một cái người bị mất xe là phải khổ tâm, cho nên mình đem cái những cái điều đó mình nói ra. Và đồng thời cái xã hội chúng ta cần phải tốt như thế này, cái trách nhiệm này do ai, cái trách nhiệm này bổn phận này do thiếu đạo đức như thế nào, đạo đức đang xuống cấp như thế nào. Và đồng thời đi tìm những cái vị thầy sống có đạo đức để người đó hướng dẫn, người đó tìm cách để giải quyết cả xã hội chứ không phải riêng chúng ta, từ đó đem lại sự bình an cho chúng ta. Bởi vì đạo đức mà chúng ta học được, đạo đức nhân bản, nhân quả của đạo Phật, thì các con thấy có năm giới cái gì, có năm giới à, đó là nhân bản, đâu có phải nhiều đâu, có năm giới. Mà năm giới này giữ đúng thì làm sao có cái chuyện mà trộm cắp tham lam, không thấy, không có bao giờ còn cái sự móc túi trộm cắp cướp giật của người. Làm sao giết con gà, con vịt, con cá người ta còn nở cầm dao mà ta giết, người ta không nở ăn thịt chúng sanh, cái giới sát sanh, đức hiếu sinh, lòng thương yêu thì người ta không làm cái điều này. Thì mọi người mà giữ gìn giới này thì coi như là chúng ta ăn chay là vì lòng thương yêu, chứ không phải vì giới luật đó mà ăn chay. Vì thương yêu chúng ta không nở cầm dao giết người chúng sanh. Cho nên quý Phật tử đã bước đến chùa để xin quy y Phật Pháp Tăng thì làm sao cũng phải thọ năm giới này chứ. Nhưng mà giới thứ nhất không sát sanh, tức là không phải vì ăn chay theo tôn giáo đó mà ăn chay, mà vì lòng thương yêu của chúng ta. Bởi vì chúng ta có sự sống, con vật, con gà, con cá, con tôm đều có sự sống như chúng ta. Nở lòng nào chúng ta giết nó mà ăn thịt. Và do đó cái từ cái thương yêu đó mà chúng ta thấy nó thấm nhuần được, chúng ta ăn chay trong cái lòng thương yêu chứ không phải ăn chay vì tôn giáo. Đó là cách thức nhân bản, là cái đạo đức nhân bản. Từ đó khi mà chúng ta không tạo những cái điều ác đó thì chúng ta làm sao có tham lam. Từ cái chỗ mà ăn uống mà thích ăn con vật này con vật kia, từ đó trên bàn tay chúng ta giấy máu, thân của chúng ta nuôi bằng sự đau khổ, nó thành ra một cái khối ác. Cho nên bây giờ nó ham tiền là nó có thể, nó không đủ tiền, nó không có đủ tiền để chi cho cái sự vui chơi của nó, hoặc là chi phí một cái gì đó, thì lúc bây giờ nó có thể cầm dao giết người khác, thậm chí như người thân nó cũng dám giết. Các quý Phật tử đọc thông báo thôi, một đứa cháu nó chỉ thua bạc thôi, rồi bây giờ người bà của nó kêu bằng bà ngoại, bà nội nó yếu đuối, nó cầm dao vô nó giết để nó lấy mấy trăm bạc. Thì mấy con thấy đó là một cái nỗi rất đau. Vì vậy mà trong khi chúng ta hiểu biết Phật Pháp thì chúng ta thấy nội cái giới mà không sát sanh, giới đức lòng thương yêu của chúng ta, thì làm sao mà có sự thương yêu, làm sao chúng ta cầm dao giết con vật được, mà cầm dao giết con vật không được thì làm sao chúng ta cầm dao giết con người được, mà giết những người thân mình được, có phải không? Đó, thì mấy con thấy từ cái giới này nó đưa ra chúng ta trở thành những người rất là thiện. Đây là thầy nói về giới luật. Còn về phương pháp nãy giờ thầy nói, đó là nằm ở trong định niệm hơi thở. Nó có 19 cái đề mục của định niệm hơi thở mấy con. Mấy con sẽ xin ở đây rất chiều mấy con về, nếu mà cô Út có về đó thì mấy con xin được cái cuốn định niệm hơi thở, mấy con sẽ tập để làm chủ được thân bệnh của mình. Mấy con có thân thì phải có bệnh, cố gắng để mà xin làm chủ được bệnh. Mà cuộc đời chúng ta làm chủ được tâm, làm chủ được bệnh thì làm chủ được già. Và chúng ta nếu mà tu tập kế tiếp nữa thì chúng ta làm chủ được sự sống chết. Thì Đức Phật đã tu tập làm chủ sinh già bệnh chết được thì Đức Phật coi gọi là chứng đạo. Các con thấy chứng đạo có gì đâu. Một người bình thường như thầy bây giờ làm chủ được, tuổi thầy bây giờ lớn rồi mà không lụng cụm, không yếu đuối, đi đâu cũng khỏe mạnh, trong người thấy nó không đau nhất chỗ nào hết. Còn mấy người già hở ra chút thì đau khớp xương này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đó là già suy yếu. Rồi cho nên vì vậy mà trong khi tu tập thì chúng ta phải tu tập đúng pháp để làm chủ được sự đau khổ của thân mình, các con thấy chưa? Nhưng phải siêng năng mỗi ngày. Mấy con ban ngày thì mấy con mắc làm việc, thì ban đêm thì mấy con dành ra buổi tối, mấy con dành ra 30 phút tập. Rồi khuya, khi mà mấy con ngủ, mấy con thức dậy, thức giấc rồi, thì mấy con thấy không ngủ nữa, thôi ngồi dậy để mình tập 30 phút. Rồi cứ tập, ví dụ như mấy con lấy cái đề mục đầu tiên, mấy con tu tập an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra. Mấy con tập như vậy suốt trong 3 tháng, mấy con tập một cái đề mục đó thôi. Cứ tối mấy con tập 30 phút, khuya mấy con dậy tập 30 phút. Rồi ngày nào cũng tập như vậy trong 3 tháng thôi. Chỉ trong 3 tháng thôi. Thì 3 tháng đó mấy con đủ sức an trú rồi. Mà đủ sức an trú là đủ sức đẩy bụi lưu định. Đó là cái pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai để làm cho cái tâm của mình nó không giận hờn phiền não. Thì mấy con quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi ra. Rồi mấy con tu tập như vậy suốt 3 tháng nữa thì cái tâm của mấy con không còn sân. Mà tâm không còn sân thì không còn tham, mà không còn tham thì những cái buồn ngủ con nó cũng giảm xuống, nó suy, nó cũng bớt rồi. Các con thấy từ cái chỗ tu tập được cái tỉnh này thì nó sẽ được cái sức tỉnh khác. Nó vậy, mấy con làm chủ được tâm và làm chủ được thân thì mấy con thấy hạnh phúc rồi. Tới đây thôi, mấy con nếu mà mấy con muốn tu nữa thì mấy con xuống đây, thầy sẽ chỉ cho mấy con giữ 3 hạnh. Hạnh thứ nhất là ăn ngàn bữa. Còn hồi nào bây giờ mấy con về gia đình, mấy con lao động thì mấy con ăn 3 bữa thì được rồi, đừng ăn thêm, đừng ăn gì nữa, 3 bữa thôi. Thấy không? Rồi mấy con tu tập như vậy là mấy con làm chủ được thân bệnh, rồi mấy con làm chủ được cái tâm của mấy con, không giận hờn ai nói gì nói, mấy con tha thứ thương yêu, không giận người nào. Đó là mấy con được an ổn. Rồi mấy con mà muốn làm chủ được cái chết thì mấy con về đây, thầy sẽ cho và đồng thời thì dạy. Ở đây đến đây mấy con thấy ăn ngàn bữa, phải không? Rồi bắt đầu bây giờ thầy dạy cho mấy con á làm chủ cái ngủ mấy con. Bởi vì ở gia đình mấy con phải ngủ nhiều giờ, mà ở đây thầy chỉ cho mấy con ngủ 4 tiếng. Trưa thầy cho mấy con ngủ 1 giờ, ngồi khi ăn cơm rồi mấy con ngủ 1 giờ thôi. Là do đó mấy con ngủ trong mỗi một ngày một đêm thì mấy con ngủ được 5 giờ. Còn hoàn toàn tất giờ, các giờ khác thì mấy con có thể nằm nghỉ hoặc ngồi nghỉ mà không ngủ. Mà ngủ thì không được, không cho. Nghe ví dụ như thầy ngồi thì nghỉ. Như bây giờ đó, thầy tu từ 2 giờ trưa mà thầy tu đến 5 giờ thì thầy xả ra. Từ 5 giờ đến 7 giờ khoảng 2 tiếng này thầy nghỉ, thầy ngồi thì nghỉ hoặc thầy nằm thì nghỉ cũng được. Nhưng mà thầy nhắc đừng có ngủ nha, nằm nghỉ chứ không ngủ. Ngủ khác mà nghỉ khác mấy con. Nghỉ là mình nằm cho nó im lặng, nó không có quên là nghỉ. Cũng như bây giờ người nông dân họ cuốc đất, họ làm mệt, bắt đầu họ vô bóng cây họ ngồi, họ không làm nữa, họ ngồi gốc cây họ nghỉ. Họ hút thuốc hay là hoặc họ uống nước phì phà, đó là họ ngồi nghỉ. Mà họ làm thì họ ra họ cuốc họ làm, con hiểu không? Còn mình nghỉ á là mình nằm nghỉ chứ không có ngủ. Còn ngủ á là nó quên mất, nó không nhớ gì hết, là ngủ. Thôi phân biệt được cái chỗ này. Cho nên vì vậy ngủ là cái giờ nào cho nó ngủ là ngủ, mà giờ nào mà thức là phải thức, không được ngủ. Thì do đó thầy sẽ dạy mấy con cách thức phá cho cái hôn trầm thì miên. Chứ không khéo mấy con ngồi mấy con tu mà cứ gục tới gục lui như vậy thì nó phí, nó phí uổng lắm, phải không mấy con? Và mà khi mà nó gục tới gục lui như vậy á thì mấy con phải tu tập cái pháp nào cho cái giờ đó nó đừng có buồn ngủ. Mà nó không ngủ thì mấy con mới giữ được cái tâm bất động của mình. Ví dụ mấy con ngồi nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, mấy con ngồi như thế này, phải không? Mà bây giờ nó cứ im lặng như thế này, nó không có niệm gì khởi thì coi chừng á, nó không niệm mà coi chừng nó ngủ đó. Nó sắp sửa nó lặng lặng đó là nó muốn tiếp vô rồi đó. Thì mấy con sẽ đứng dậy đi kinh hành hoặc đắc ý giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con hít vô thở ra thì cái tâm mấy con sẽ định tĩnh trở lại. Đó là mấy con phá buồn ngủ. Đó là mấy con phải về đây, mấy con phải tập ăn ngàn bữa, ngủ không được phi thời, phải không? Không có cái giờ ngủ phải cho ngủ, mà giờ không ngủ thì không được ngủ. Kế đó mấy con phải sống một mình, cái này quan trọng lắm. Thầy cho ông cái thớt vô đó chứ mình lát chạy đi nói chuyện là bị thầy rầy á, phải không? Mấy con phải sống mình thôi. Bởi vì mình nói chuyện á là mình phóng dật, mà nói qua nói lại thì nó tiếp thu vô tâm mình. À, vô ông thớt mấy con ngồi biết chừng nào xả cho hết, xả tất cả những cái niệm mấy con ngồi mấy con tác ý mấy con xả hết rồi. Nhưng mấy con ra mấy con tiếp duyên với nhau cái thì nó dồn vô đầy hết. Cũng như là cái ao nước mà mấy con tát nó gần cạn rồi chứ gì, chứ chưa cạn, nó gần cạn thôi. Rồi ra tí và cũng như khai nước vô, nó vô đầy rồi tát nữa, mấy con tát biết chừng nào chẳng cạn mấy con. Cho nên mấy con giữ được cư trọn vẹn thì mấy con mới tát nước cạn, tức là vọng tưởng sẽ không còn có nữa. Chứ mấy con ra tiếp thì mấy con tu hoài nó không hết vọng tưởng đâu. Cho nên có nhiều người nó sẽ tu hoài mà sao giờ cũng còn vẫn. Nó tại vì cứ tiếp duyên nói chuyện hoài mà sao không vẫn. Sao không hiểu được. Cho nên mình chỉ tu có một giờ sao? Tu liên tục 6 tháng ở trong thất không tiếp duyên với ai hết. Thì mấy con xả hết. Chừng mấy con xả hết cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự rồi. Nó chỉ còn có một niệm bất động của nó thôi. Thanh thản an lạc. Nó không có niệm gì hết. Khi đó mấy con chứng được cái trạng thái bất động đó là trạng thái vô lậu. Mà khi chứng được thì nó mới có đủ tứ thần túc. Thấy 4 cái lực như thần. Cái lực thứ nhất là dục như ý túc, tự cái tâm thanh tịnh đó nó sẽ có cái lực của nó, cái lực vô lậu. Cái lực thứ hai là tinh tấn như ý túc, mấy con ngồi nó cứ nó lặng lẽ, nó yên lặng, nó không có niệm, khỏi có tu tập, gọi là tinh tấn, nó siêng năng. Cái lực thứ ba là định như ý túc, nghĩa là muốn nhập cái định nào thì cứ lấy cái sức của cái lực này nhập vào các định. Cái lực thứ tư là cái định tuệ như ý túc, những người nào mà ngồi sau lưng thầy không cần nhìn mắt trở lại sau lưng đâu, hoặc cách giác ở sau lưng thầy, thầy thì biết họ, thầy ngồi đây thì ngó đây chứ, mà thầy biết họ sao, thì cái tuệ như ý túc của thầy nó ở chỗ nào, bất cứ cái người đó ở chỗ nào thầy đều biết hết, nó là tuệ như ý thôi. Cũng như bây giờ cái không gian minh mông của vũ trụ này, con mắt của mấy con thấy thì nó xanh xanh, nhưng mà cái tuệ như ý túc thầy thì không thấy xanh xanh, con mắt thầy thì cũng thấy bầu trời xanh, nhưng mà cái tuệ như ý túc thì nó sẽ không thấy xanh, mà nó thấy thấu suốt hết, chỗ nào có hành tinh có người, chỗ nào không có hành tinh nó biết hết, đó là tuệ như ý túc mấy con, nó thuộc về tam minh. Nói mấy con thấy tự trong thân của chúng ta tu mà nó đạt được cái tâm vô lậu á, thì nó có cái lực của nó như vậy, nó thông minh và sáng suốt vô cùng như vậy. Người nào cũng có, chỉ có tập mà thôi. Nhưng mà muốn sống được với cái tâm mà vô lậu đó thì mấy con phải tập hết sức để mà giữ gì tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng như thế này. Có một niệm khởi ra, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, tất cả những niệm không được xen vô đây, các con cứ đuổi hoài, đuổi cho đến khi không còn niệm nữa, nó hoàn toàn thanh tịnh. Mà hoàn toàn thanh tịnh tức là chứng đạo rồi. Tu đạo Phật đâu có khó khăn gì, đâu phải cầu Phật, Phật phù hộ mình được đâu, không có, không có điều đó đâu mấy con. Bởi vì nhân quả do chính mình, làm sao có được mấy con. Cho nên chỉ còn cứu mình mà thôi. Mấy con lớn tuổi rồi, tuổi đời của mấy con cũng sắp hết, phải nỗ lực tu. Mấy cháu trẻ, đừng nghĩ rằng tôi còn trẻ, chưa đâu, nó bữa nay mạnh chứ mai đau, bữa nay nó như thế này, mai nó thiệt như cái khác. Chẳng hạn nào như bây giờ thầy đặt nó đứng dần dưới đường, như mấy con sống bên đường như này, nhưng mà không ngờ mấy con biết tai nạn giao thông xảy ra cái chết liền mấy con. Các con thấy nó vô thường vô cùng. Cho nên khi mà hiểu được Phật Pháp, chúng ta tiếc từng phút từng giây mấy con, phải nỗ lực tu tập để cứu mình. Không khéo nó vô thường nó đến, mình không kịp trở tay mấy con. Biết cái nhân quả mình nó đến mức độ nào con, đâu có biết được. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho chúng ta nỗ lực tu tập. Giữ quyền khi mà chúng ta tu xong rồi thì chúng ta không còn sợ. Chẳng hạn nào như bây giờ, ngày mai này con sẽ gặp tai nạn gì, thì hôm nay con đã biết rồi. Mà con biết rồi không có nghĩa là ngày mai tai nạn xảy ra tôi phải chấp nhận gì đó là cái số mệnh của tôi vậy. Không, đạo Phật không có số mệnh phải không? Mà có nhân quả. Nghĩa là ngày mai, bây giờ tôi biết ngày mai tôi phải trả cái quả đó đó là xe đụng tôi. Nhưng mà ngày mai tôi chuyển, xe không đụng tôi được. Bởi vì tôi biết mà, tôi đâu có dạy gì. Cho nên câu chuyện mà ngày ngày một Kiền Liên mà bị ngoại đạo mà đập chết, có không hiểu? Tại sao ngày một Kiền Liên là một cái người đã có thần thông phép tắc, đủ thần thông, mà tại sao mà lại không biết cái chuyện đó, mà lại nói rằng tại nghiệp tôi phải trả, đâu phải là cái nghiệp, là cái định mệnh, cái số mệnh đâu, nó là cái nhân quả để tôi trả, tôi biết có trả, nhưng mà tôi sẽ chuyển nó bằng thiện pháp, chuyển bằng thiện pháp thì ngày mai không có cái bọn ngoại đạo đó tôi giết tôi được đó. Thì trong kinh sách nó có nhiều cái chỗ sai, nó làm như là cái có cái định mệnh, cái số mệnh mà không thay đổi được. Ở đây không có đâu. Hôm nay mấy con thấy ngày mai là mấy con gặp cái tai nạn, bữa nay mấy con sống đúng giới này, nó sẽ chuyển các điều kiện đó. Cũng như bây giờ trong gia đình của mấy con, nó đang có sự xảy ra những cái điều kiện cãi cọ vợ chồng rầy ra đi, mấy con sống đúng giới hẳn hoài hoàn toàn, ước nguyện cho gia đình tôi bình an, thì ngay đó là gia đình của mấy con sẽ chuyển biến thay đổi cái nghiệp mà cãi cọ đó liền. Có con hiểu? Khi mà biết được thì ngay đó đã là mình chuyển rồi. Bây giờ mỗi lần mình chưa biết thì mỗi chút nói chuyện mà trái ý cãi nhau liền tức khắc, gia đình bất an. Còn bây giờ hiểu rồi, ngay đó là mình đã chuyển rồi đó. Khi mà thấy vợ hay chồng mình nói được nữa, đều là nhẫn xuống không cãi nữa. Các con thấy ngay đó là nó đã chấm dứt rồi. Nhân quả Phật Pháp nó rất hay, nó chuyển biến, nó thay đổi. Thì cho nên chỉ có mình tu mới không? Chỉ có mình tu, chỉ có mình tập cho mình hiểu cái tri kiến của mình, hiểu những cái đường đi của Phật Pháp, nó làm chúng ta thoát ra khổ. Như mấy con giờ hiểu được nhân quả, nhân là cái hành động, làm cái gì đó thì phải gặt lấy cái quả. Mà giờ mình biết cái hành động người ta chửi mình không chửi lại thì cái nhân quả này nó sẽ bị diệt. Bởi vì người ta chửi đã người ta nghĩ chứ không lẽ chửi hoài, con hiểu không? Còn mình không chửi lại, do đó mình trả cái nhân quả, cái nghiệp của đời trước của mình không. Nhưng mà từ cái chỗ mà mình không chửi lại, mình không đánh lại, cho nên cái nhân quả nó êm xuống liền, nó chuyển thay đổi. Thấy không? Thấy quy luật nhân quả mà. Đó là cái sự tu tập là của đạo Phật là như vậy, nó làm cho thay đổi cuộc sống, đem lại cái sự đau khổ của cuộc sống chúng ta trở về cái sự bình an, trở về sự bình an. Cho nên phải ráng tu tập nhé con. Chứ bây giờ mấy con đến mấy con cầu Phật, cầu Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, không bao giờ có điều đó, không bao giờ có. Chư Phật cứu khổ của nàng, mấy con niệm Phật để cầu giảng sanh, cõi cực lạc ở đâu? Thầy nói ví dụ như chẳng hạn bây giờ để cho mấy con thấy nè, có, nếu mà quả chăng có Đức Phật Di Đà, có cõi cực lạc thật sự, mà mấy con cứ niệm Phật đi để cầu giảng sanh đi, niệm Phật được nhất tâm mà. Rồi bắt đầu bây giờ cái tâm mấy con còn tham sân si thì Đức Phật Di Đà có rước mấy con về cõi đó được không? Mấy con về đó mấy con đánh lộn ra sao? Còn tham thì mấy con thấy, còn tham thì mấy con thấy trong kinh Di Đà diễn tả cái ở dưới sân dưới đường người ta lát bằng vàng không à, rồi cái tâm tham của mình nó lên nó cãi lấy hết sao? Chừng nào mình hết tham mình mới được về cái đất nước đó chứ, phải không con? Con hiểu chưa? Rồi bây giờ thôi mình tại nói như vậy mấy con hiểu rồi. Mà bây giờ mấy con chuẩn bị mấy con về mấy con, phải không? Rồi, có gì không con? Trong những cái bài học của thầy của mình nó cứ như là ta từng đi hiểu Phật, cho nên khi về rồi con về tuy rằng con về là để thân con nó bệnh nhưng mà con vẫn quán xét những người cái thân con được cái gì và được cái gì những người xung quanh con quán xét đó thì cái tâm từ con nó bắt đầu nó mở rộng thành con người và cái lòng của mình con người và cái lòng bao dung nó bắt đầu nó thấy mở thì con mới ngộ được rằng tất cả khi mà mình đã có cái tấm lòng bao dung thì cái sự chấp nhận nó không còn nhiều nữa thành lòng nên con mới bắt đầu con muốn tu lại từ đầu, có nghĩa là vừa quán xét xả tâm vừa tu tỉnh giác như vậy cho con được ở một cái thấp, cho con được ở một cái thấp được không? Ở gần nhà con cách mấy cây số được không? Để mà con tu tập lại khi nào con thấy cái sự cảnh giác của con nó có tiến triển. Đúng rồi con, được rồi con phải tập lại cho nó cái căn bản đó con, căn bản con từ cái xã cái bán thân con thấy là cái tỉnh giác nó khi cái tâm con nó khởi cái gì con đều biết hơi sức tỉnh đâu được con thì cho con nhập thất đó con thất để mà lo tu con à, vậy là xong rồi con. Con hỏi con đọc lại mấy câu hồi nãy á, quán từ bỏ tâm sanh tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sanh tôi biết tôi thở ra, an tịnh tâm an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Vậy đủ rồi hả thầy? Đủ hai cái đó không? Dạ. Về con cứ tập. Dạ. Mỗi một câu vậy con tập 3 tháng con. Dạ. Mà mình tập phải trong 30 phút hả thầy? 30 phút con. Dạ. Cảm ơn tập thầy, cảm ơn thầy. Cho con hỏi á, bà nội con chết năm 2002 tới năm nay 2009 này mà con vẫn còn nằm mơ thấy nội, mà nằm mơ thấy một cảnh tượng gì thì con thỉnh chư tăng tới tụng kinh nhà con cầu siêu được không thầy? À, cũng tạm được, thế nhưng mà nó con làm như thế này, con sẽ giữ gìn năm giới, con ước nguyện cho nội con mà bất cứ sanh nơi đâu đó thì nội con sẽ gặp được năm giới này. Năm giới là căn bản của con. Ở nhà con thờ như cái chùa con tụng kinh, nhưng mà tại sao mấy tháng nay con không có suy nghĩ tùm lắm đó, con không có giữ tròn được trong cái giới đạo. Phải giữ tròn trong những năm con bị chữ ái à, ái là con phải quán, nó là con đường sinh tử luân hồi, nó đập lắm rồi con đường đó, mà nếu mà không dạy kỹ là quý thầy bị ái hết, cho nên phải dạy kỹ đây là con đường sinh tử luân hồi, bởi vì cái quy lực âm dương nam nữ là con đường sinh tử luân hồi chết, phải chấm dứt ngay liền. Nếu không đi tu thôi mà đi tu thì cái tâm này phải cực trường, nó sẽ luôn luôn kéo dài mãi từ kiếp này đến kiếp khác, là con đường nữ dứt được cái tâm ái là dứt được con đường luân hồi. Ví dụ con dính chữ ái mà vậy là con có tội đó mà. Mà con dụ dỗ người ta vậy con có tội đó. Tội lớn lắm mà con, khổ lắm rồi. Vậy con không? Làm sao con phải tác ý dứt trừ, đây là con đường khổ, con đường mà muôn đời muôn kiếp phải tái sinh luôn. Còn bạn nói do cái lúc tướng do có lúc là đúng rồi, con nhớ con tác ý nó con, khi mà nó có như vậy là con nhớ tác ý để cứu con, cái đó phải khổ của con lắm đó. Nó là con những cái tâm mình nó muốn cái đó là nó tạo cái nghiệp đó, mà tạo cái nghiệp đó là con phải tiếp tục tái sinh trong lòng, không có chạy khỏi nó đâu, khổ lắm, mỗi một lần làm người khổ lắm mà. Con thì con bệnh nhiều lắm, con bị tim nè, con bị tiểu đường nè, con bị gan nhiễm mỡ, cho nên ngày xưa mà bây giờ con ốm bớt rồi. Phải tu tập để mà đối trị, làm cho cái cơ thể nó không còn cái bệnh gì hết đó con. Cứ tới giờ tụng kinh là con mệt, cho nên cả mấy tháng này con không tụng được kinh. Bởi vì tụng kinh nó cũng không cứu được con. Mà con nhớ là trong dành 50 phút hay 30 phút để tu tập cái câu mà thầy dạy đó, thì mai ra nó tự tại tôi hít vô, tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân. Rồi con biết là người thở, năm người thở, rồi ta ý năm. Thì cái thân con sẽ không bệnh nữa rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Nhớ nó sẽ cứu con được, nó chịu được nó tay đầu, con không khổ đau được. Linh bạch thầy, con trước đây khoảng 14 năm, hồi năm 96 con có đến thầy. Đảnh đại thầy, con có đến với một huynh đệ, để con là đệ tử thầy Đảnh Tăng, con đến để hỏi các cấp của thầy. Các cấp trên chùa Hiệp Long thầy có vẽ sơ đồ thầy giúp thầy, thầy còn nhớ không thầy? Nhớ. Dạ còn, nhưng mà lúc đó con chưa hiểu gì Phật pháp nhiều. Rồi sau đó thầy con tịch đi, rồi con theo hòa thượng Thanh Từ tiếp tu tâm thiện thông thọ. Dạ, nhưng mà con cũng có đi dạy, thành ra cái sự tu con nó cũng không có thuần thành. Rồi sau đó con được một huynh đệ là cho con đọc sách thầy, cũng gần đây khoảng một tháng. Thì khi con đọc từ sách thầy thì con rất là tiếc cái thời gian qua con đến mà con không hiểu. Bây giờ con cũng xin trở lại, xin thầy nhận cho con. Ráng con, bây giờ thầy nhận con là đệ tử của thầy, thì con ráng có dịp nào con về con hỏi kỹ thầy, dạy con cách thức để làm chủ thân của mình, cách thức để làm chủ cái tâm. Chứ còn nếu không làm chủ được thân tâm của con thì con sẽ bị nó dẫn dắt trong đau khổ. Nhớ cố gắng, thầy sẽ trợ giúp với con. Thầy không bỏ với con đâu. Tại con có cái chứng bệnh con đau cuộc sống đó thầy, mà con mổ đây 2 năm. Bây giờ con chỉ ngồi bán già. Ngồi bán già đi con. Con hoặc là ngồi trên cái ghế dựa lưng cũng được con. Dạ con ngồi bán da được thầy. Mà con không ngồi cái già được. Dạ. Rồi con sẽ tập cái pháp an tịnh thân hành đó con. Dạ. Tập nhiếp tâm rồi an trú, nhiếp tâm rồi an trú qua trong 5 hơi thở thôi. Dạ. Không có bị ức chế. Bữa nay con về đây con xin bán con trai ở đây một ngày. Dạ con, được con. Dạ. Thôi bán con trai giữ gìn cái nhé. Dạ con đang thở nhưng mà nghe thầy là con mừng. Rồi rồi, vậy là con tốt mừng, rồi con mừng, con ra gặp thầy. Cố gắng cái gì vô. Chứa mình cho con. Thầy như vậy là một tháng con có thể đến thầy 2 lần mặt trai được không thầy? Được con. Thầy con còn đi dạy, năm tới con xin nghỉ rồi con sẽ vui nhiều hơn. Được rồi con, dạ. Vậy tốt con. Dạ. Còn đi dạy thì dạ, con lo cho hết cái nhiệm vụ. Dạ. Rồi sau đó làm sao? Dạ. Con thì con có một đứa con, mà con ly hôn với chồng con hồi con có 5 tuổi. Bây giờ cháu nó đang học ngành y đó thầy. Một phải lần cho ra giật một mình nó đang học, nó còn 2 năm nữa nó mới ra trường. Nhưng mà năm tới con tính con xin nghỉ, tại nó thấy con cũng tuổi lớn rồi mà bệnh hoạn với hơn nữa, con muốn tu mà tu chưa được. Thì hồi nó cũng nhắc nhở nó, nói thôi mẹ là xuống tay tu đi, thì có khi mà con nghỉ là thì xin thầy cho con vào đây. Được không? Được rồi, thầy giúp đỡ con bằng những gì. Con yên tâm đi. Dạ. Để cho cháu nó yên bụng, để cho nó lo, nó học tập cho xong. Dạ, dạ. Là nó cũng có cái tâm đạo tốt lắm thầy. Nó cũng hứa về con được đạo. Dạ. Thầy, như vậy bây giờ con sẽ bắt đầu lại từ đầu. Như vậy là bây giờ con nên đọc sách thầy. Ở cái phần từ đầu là con làm từ đầu này, xin thầy cho chỉ dạy con từ đầu con phải làm như thế nào thầy? Nó thì cũng coi như là trong năm giới, thì trong bát quan trai nó dạ, có năm giới đó. Dạ, năm giới con thuộc. Con sẽ cố gắng con giữ năm giới. Dạ. Rồi con hàng ngày con dùng cái pháp duy lý tác ý đó. Dạ. Con sẽ lo con đuổi cái bệnh thân của con. Dạ. Để cho cái thân bệnh con nó phục hồi là nó không còn đau như dạ, thế đó. Dạ. Rồi sau đó rồi thầy dạy cho con lần lượt con thọ bát quan trai. Dạ. Rồi con nhập thất. Hãy tỏ bác quan trai thời gian thấy nó được rồi con bắt đầu xin nhập thất. Ví dụ như tháng con nhập chừng 3 ngày hay tuần lễ. Rồi sau đó xả ra để mình lao động giúp đỡ hoặc làm cái gì đó. Cái gì bây giờ dạy học thì nó không còn. Khi mà con nghỉ rồi đó, nó không còn bắt buộc con nữa. Con chỉ giúp cho gia đình, chuyện gia đình thôi. Còn cái phần mà không có đi dạy nữa thì nó đỡ cho con. Chứ dạy thì giờ giấc ngày nào nó cũng phải dạy hết đâu có con làm sao con nghĩ được. Cho nên vì vậy mà con có thể con tăng lên cái thọ bát quan trai trong một tuần lễ. Thay vì một ngày hay hoặc là thọ bát quan trai trong 2-3 ngày. Thì bây giờ con sẽ tăng lên tuần lễ, trong một tuần lễ đó thì coi như là nhập thật thôi. Thì vậy nó tiến tới rồi. Xin Phật từ bi gia hộ sức khỏe cho thầy được thân tâm an lạc, để thầy dắt dẫn con tu hành. Thầy cảm ơn mấy con. Mấy con lớn tuổi rồi, ráng mấy con. Con dịp mấy con về gặp thầy

À, bắt đầu tinh thân quán thân rồi thì mới chứng đạo đó con. Cái chỗ đó là cái chỗ con đi tới chứng đạo. Thầy đó con. Mà bữa nay cũng đủ duyên may mắn là có con đụng gặp được thầy khi con tính ngày nó con thai khó gặp được thầy. Thầy sẽ về mà thầy sẽ về thăm mấy con mà. Yeah. Coi như là lúc này là lúc mà thầy luôn lúc nào Phật tử đến đây là thầy lưu ý hết. Yeah. Thầy giúp mấy con. Để gặp thầy thì hướng dẫn cho cặn kẽ để giúp người có duyên tới đâu để giúp cho tu tập được tới đó thầy được giải thoát. Con xin hỏi thầy định niệm hơi thở con ở nhà tập có được không thầy? Được con, cái định niệm hơi thở là những cái phương pháp tập để cho mình ngăn ác gì cả. Ví dụ như bây giờ cái thân con đau là ác pháp rồi gì? Yeah. Mình dùng cái định niệm hơi thở cái nó hết đau liền hả con? Yeah. À, cái tâm của con bị chướng ngại gì đó con dùng cái nó cũng hết liền. Ví dụ như tâm con đang bị sân nè. Quán ly sân, tôi biết tôi vô, quán ly sân, tôi hít vô thở ra, cái hết sân. Nó hay lắm con, cái định niệm hơi thở nó mình có ngồi kiết già hay là... À, mình ngồi quán già, kiết già cũng được, mà ngồi trên ghế thầy, quán ly sân nó cũng đi, ăn thua cái tâm ấy thôi. Do tâm thôi. Do tâm thôi. Tâm nó nhiếp được, nó an trú được, thì nó hết bệnh. Vậy thầy, cho con xin phép hỏi thầy, thầy đặt tên cho con là Châu Thiện vậy là sao? Châu là cái hạt châu, thiện là cái hạt châu thiện. Tức là con sẽ trở thành một cái vật quý, ai nói vàng bạc châu báu gì, con là vật quý mà lại thiện nữa thì cái vật quý quá quý rồi. Con hiểu cái nghĩa của tên con, Châu Thiện. Cái pháp danh của con nó phải hợp, bởi vì cái sự tu tập của Đạo Phật nó thực hiện qua cái đức cho nên nó là điều thiện pháp rồi. Mà lại là hạt châu, cái vật quý của thiện pháp. Con hiểu không? Nên là Châu Thiện. Còn điều này con muốn hỏi thầy, như con của con ở nhà đó, nó không thấy con đi hay đi vậy thì nó cũng cho đi lên tu bắt con trả cho, nhưng mà nói là nó không tin, như con nói là con đi gặp thầy là người chứng đạo vậy thôi, nó không phải nó không tin mà nó nói thì con bây giờ bị con là còn đi làm, mẹ nói vậy con không biết làm sao, con đi làm con còn làm cái điều như con làm mà dược sĩ, nó là dược sĩ mà nó nói con làm cái nghề con quá ấy đi, con thấy vậy nên con không dám nghe tin rồi. Vậy không biết là có sao không thầy? Không có sao đâu con, tại vì nó cái duyên nó chưa đủ thôi. Dạ. À, mà con cứ nỗ lực con tu cho được giải thoát. Dạ. Sau khi mà con làm chủ được sự sống giới, nó mới thấy như vậy mẹ mình tu, bây giờ mẹ mình tu nè, bây giờ tu tập nè, làm chủ được bệnh nè, đuổi bệnh đi nè, bây giờ làm chủ được sự sống chết nè. Nó thấy coi như là khoa học không thể chứng minh được cái điều này. Dạ. Mà chỉ liệu có ý thức của mình mà làm được cái điều này. Dạ. Con hiểu không? Thì nó làm từ đó những cái hành động sống con không khuyên không gì hết, thì chừng đó cái nội hành động sống không nó cũng phải phục con nữa rồi, thì đó tức là nó theo Phật pháp rồi. À, cho nên cái thân giáo nó quan trọng mà cái thuyết giáo không quan trọng. Con nói mà con không làm được, con nói tao tu tập tao không sân, mà rõ ràng là đụng chuyện gì mẹ cũng sân hết, vậy mẹ tu gì hết á. Còn trái lại con không nói gì hết mà ai nói gì con cũng không sân hết. Trời, mẹ tu sao giờ mẹ dễ quá vậy, không giận ai hết. Đó chính cái chỗ đó là cái thân giáo đó, con hành được thì nó sẽ dẫn nó đó con. Dạy người khác bằng thân giáo là đúng đó con, bởi vì cái đạo Phật là cái đạo đức, mà cái đạo đức mà dạy người đạo đức mà mình nói suông không thì không được, mình phải nói bằng cái kinh nghiệm, bằng cái thực mình làm được đó, thì đó là cái đạo đức. Không làm của mình của người, chứ còn con nói mà con nói mà con làm được thì coi chừng nó lại không tin con nữa. Con hiểu không? Mẹ đi tu sao mà mẹ sân quá vậy? Đó là cái nó không tin. Mấy con ráng mấy con. Hả? Thầy sẽ giúp đỡ chứ. Con pháp danh thì trước đây con đã có, nhưng mà bây giờ sau con theo thầy con tu rồi có nên là quy y trở lại không? À, không còn, không còn. Từng con có pháp danh thì coi như người ta đặt con có pháp danh gì đó. Sau này khi mà con tu tốt được thì cho một cái tên cho nó phù hợp với cái đặc tướng của con. Dạ, dạ. Con hiểu không? Dạ. Chứ không có gì. Rồi các lần khác nếu mà con đến đây tu tập, con muốn gặp thầy thì có khó lắm không? Không có, con khó không? Con muốn đến đây gặp, con xuống đây con tu tập thêm. Dạ. Để rồi thầy sẽ, ví dụ như con đến đây con thọ bát quan trai. Dạ. Trước khi mà xin thọ bát quan trai con nói của, dạ. À, xin của Úc cho con gặp thầy để con hỏi. Dạ. Coi con tu coi được tới đâu. Dạ. À, thầy kiểm nghiệm lại con chỗ nào thầy dẫn con tu tới. Dạ. Chứ để không con cứ tập có những chừng đó thôi không có thay đổi. Dạ. Thì nó không tiến thôi. Mà còn nói của và cổ con sẽ gọi điện thoại. Dạ. Thì thầy dù bất cứ chuyện gì thầy cũng dừng lại để giúp mấy con. Dạ. cứu một người mà tu tập được giải thoát mà mấy con bỏ ra cái công, mấy con nỗ lực tu tập thì mấy con đâu phí mấy con. Chứ còn để cho mấy con bỏ cái công như vậy á, cái trách nhiệm bổn phận của người thầy chưa xứng đáng mấy con. Thầy không bỏ mấy con, chỉ cần mà chỉ cần cho biết là mấy con xuống đây thọ Bát Quan Trai thì thầy sẽ đến thầy tâm, rồi thầy coi thì con mấy con tu tới đâu, thọ bát được cái chỗ nào, tập cái gì được, cái gì chưa được, đó là cái thầy hướng dẫn. Một vài khi mấy con thọ Bát Quan Trai đây rồi thì mấy con sẽ gặp thầy, thầy sẽ kiểm tra lại coi thử coi thử tu tập thọ Bát Quan Trai con, những cái tu hành của con mấy con nó thuần thục chỗ nào chưa thuần thục, chỗ nào tu đúng, chỗ nào tu sai. Ví dụ như bây giờ mấy con tu tập cái pháp thân hành niệm, mấy con đi kinh hành cho thầy xem, mấy con ngồi, mấy con quán vô lậu thì mấy con ngồi cứ quán vô lậu, mấy con ngồi định niệm hơi thở hít thở, thầy ngồi đây thầy xem, thầy nói được rồi, con ngồi vậy đúng, con hít thở vậy đúng, con quán như vậy đúng, tác ý vậy đúng, thì con chỉ về tập. Còn thầy nói như vậy sai, không được, con đi như vậy không được, phải đi như thế này sửa, thầy sửa lại cho mấy con tu cho đúng hết. Các con hiểu chưa? Cái trách nhiệm của thầy là vậy, mà khi mấy con tu được tức là mấy con phụ lòng thầy, còn mấy con tu không được tức là thầy thiếu trách nhiệm. Khi mấy con quyết tâm đến đây mà, thì mấy con xin thầy thật sự mấy con quyết tu, chứ đâu phải mấy con đem cuộc đời mình đến đây để mà chơi đâu, phải không mấy con hiểu? Cho nên thầy có trách nhiệm phải dẫn dắt mấy con đi tới nơi tới chốn, mà mấy con yên tâm, không có gì đâu con. Thôi bây giờ thầy ra mấy con. Thôi chào mấy con, mấy con. Thôi thầy ra, mấy con ráng họ bác con trai ít thôi, con về con. Yeah.